Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ. Chương 36, góc truyện audio.com. Thiên Thiên mất hồn mất vía ngồi trước máy tính rất lâu. Ngay cả Má Diêu đã vào phòng cô cũng không biết. Đang nghĩ gì vậy? Má Diêu nhìn chằm chằm cô. Xem tiểu thuyết à? Thiên Thiên đáp. Má Diêu giễu cợt, 15 bộ trước là trang 21. Bây giờ cũng đang ở nguyên trang này. Con thích ngắm, không được sao? Thiên Thiên giả mồm cãi. Được, Má Diêu sảng khoái đáp. Thiên Thiên hỏi, Mami tìm con có việc, quyết định đổi tủ lạnh mới. Cho con góp ý, bản lĩnh bịa chuyện của Má Diêu rất cao à, ánh mắt cũng không chớp một cái. Thiên Thiên lại cười, ai hiểu mẹ bằng con gái chứ? Tâm tư của Má Diêu sao có thể giấu giếm được cô? Mami, đừng làm bộ như vậy, muốn nghe ý kiến là giả. Cần tài trợ là thật chứ gì? Má Diêu hắc hắc cười. Thiên Thiên lấy trong ví một cái thẻ đưa ra cho má. Tiền lương của con đó. Một tháng tiền lương còn chưa xài tới. Mật mã là sinh nhật của con. Cảm ơn nha. Má Diêu vui vẻ cầm thẻ ra ngoài. Thiên Thiên cười híp mắt. Vào game online. Lâm Hy vốn dĩ sắp lock out để đi ngủ lại bị Thiên Thiên chộp lại hỏi chuyện. Tâm hữu Thiên Thiên kết. Hi hi, bồ cảm thấy câu này có được tính là thổ lộ không? Có, hi hi ha ha, có lẽ ý của anh ấy là người thông minh cùng người đần độn ở bên nhau bị ảnh hưởng cũng sẽ trở nên trì độn. Thiên Thiên cân nhắc rất lâu, cả giận nói, Lâm Hi, bồ đang quanh co lòng vòng mắng mình đần hả? Chài, có vậy cũng phải suy nghĩ lâu, vậy còn không chịu nhận mình ngốc nữa. Lâm Hi một mình cười trộm. Mình làm sao dám, mình chỉ là phân tích cho bồ thấy thôi. Thiên Thiên trái lại nghĩ lời nói của Lâm Hy không phải không có đạo lý. Thẩm Hạo bình thường chế giễu cô, đả kích cô, thế nào lại đột nhiên đổi tính, làm không tốt thường mứng cô đần. Thiên Thiên vỗ đầu một cái, bác độc nghĩ, Diêu Thiên Thiên a Diêu Thiên Thiên. Đừng trông cậy vào miệng chó mọc được ngà voi a. Thẩm Hạo đang lái xe về nhà không hiểu sao người đột nhiên ớn lạnh. Có người nói xấu a. Nửa tiếng sau trường kiếm tận thiên online. Cô cười tít mắt nói. Chào buổi tối, trường kiếm tận thiên, chào buổi tối. Đúng rồi, bản kế hoạch của em sao rồi? Ông chủ vừa lòng chứ? Tâm hữu Thiên Thiên kết. Còn chưa biết nữa, trường kiếm tận thiên. Phải tin tưởng chính mình chứ. Chấm, Thiên Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ai, em thật xui xẻo. Tư liệu anh giúp em phiên dịch rõ ràng em đã bỏ vào cặp văn kiện. Nhưng lại không cánh mà bay lúc sắp thuyết trình. Trường kiếm tận thiên, sao lại thế? Em thử nghĩ kỹ lại xem có ai động vào bàn làm việc của em không? Cơn tức của anh sao lại giống Thẩm Hạo thế? Thiên Thiên buồn bực, cô không nghĩ nhiều, đem hoài nghi của mình từ đầu tới cuối nói cho anh nghe. Trường kiếm tận thiên, còn người nào biết việc này không? Tâm hữu Thiên Thiên kết. Không có, ngay cả sếp của em cũng không có nói. Trường kiếm tận thiên trầm mặc vài phút, sau này cẩn thận một chút, việc này coi như bỏ qua trước đi. Thiên Thiên bất giác gật đầu, em cũng nghĩ vậy, nhiều một việc không bằng ít một việc. Chúng ta thật là có thần giao cách cảm. Ha ha ha, cô vô tâm đùa lại. Bóng dáng của trường kiếm tận thiên nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Thiên Thiên gãi gãi đầu. Chán nản nghĩ mình không biết đã nói sai gì rồi. Cô lo lại để lại ấn tượng xấu. Hối hận thì đã muộn. Thiên Thiên vô cùng buồn chán mở diễn đàn ra. Có tin của hệ thống. Mời cô đọc thư của game. Chấm, Thiên Thiên mở hộp thư ra. Là một thư từ Hiệp Cốt Nhu Tình gửi thông báo cho cô. Hiệp Cốt Nhu Tình sắp mở cuộc thi đấu lớn giữa các nữ hiệp. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô trong game nên cô có đủ tư cách tham gia cạnh tranh danh hiệu đệ nhất hiệp nữ. Người chiến thắng cuối cùng có thể được thăng một cấp bậc. Còn có thể gia nhập danh nhân đường. Binh khí sử dụng được xếp vào giang hồ binh khí phổ. Chấm, Thiên Thiên sợ run lên. Không dám tin việc tốt vậy lại đến với cô. Cô ngây ngô cười một chút. Nghĩ lập tức đem tin tốt này báo cho bạn bè. Nhưng bạn cô đều không online. Ngay cả người xem luyện cấp như việc ăn cơm thường ngày là Tiêu Dao cũng không thấy. Quả thử không bình thường mà. Trong mail có thêm một loạt danh sách về các người chơi nữ phù hợp yêu cầu. Tâm Hữu Thiên Thiên kết, Doanh Doanh Nhất Tiếu còn có Vân Thảo. Quy tắc cuộc thi rất đơn giản, đấu liên tục trong một tháng. Kết quả cuối cùng từ điểm kinh nghiệm và cấp bậc cùng trang bị so sánh ai cao nhất. Còn có số phiếu được bầu chọn cao nhất. Dĩ nhiên nếu được danh hiệu đệ nhất thì Tâm Hữu Thiên Thiên kết cái tên này trong trò chơi sẽ vang danh thiên hạ. A Thiên Thiên động tâm rồi. Con tim đập mạnh như ngựa phi nước rút. Cô gọi điện cho Lâm Hy. Đem Lâm Hy đang chơi cờ cùng Chu Công hung bạo đánh thức. Buộc cô ngày mai phải giúp Thiên Thiên bỏ phiếu. Cái này đọc truyện TQ nhiều chắc biết ha. Nghĩa là ngủ ý mà. GT, Lâm Hy ngáp, không sức lực nói. Chị hai ơi, bố cho rằng mình đang tham gia giọng hát siêu cấp hay sao vậy? Thiên Thiên không đồng ý nói. So với mọi người, cấp bậc của mình cao nhất. Lâm Hy hoàn toàn bị làm tỉnh lại. Thiên Thiên, bố còn có thể tự yêu bản thân thêm một chút không? Thật là, bố rốt cuộc có giúp hay không? Thiên Thiên ngắt lời, nếu như mình thắng, mình sẽ cho bố Thái Lâu hộp diêm. Cô cưỡng bức dụ dỗ. Vừa đấm vừa xoa, mình đang nghĩ xem là muốn Thái Lâu hay là Hồng Lâu Kim Lăng đây. Lâm Hy cười tâu toét, một lời đồng ý. Thiên Thiên từ nhỏ thích siêu tầm đồ vật này nọ. Người khác siêu tập tem, cô siêu tập hộp diêm, phạt nhìn là đồ không ra gì, nhưng muốn đưa bộ còn không phải dễ. Thiên Thiên lục thùng rác, mò cống ngầm, còn mặt dày mày dạn tranh giành với hàng xóm. Thậm chí tiền tiêu vặt lúc nhỏ cũng xài để mua diêm. Không dễ dàng mới tập hợp đủ. Nghe nói bây giờ một bộ như vậy rất hiếm. Lâm Hy mắt đem đã lâu. Lần này cô nhất định dốc sức trợ giúp Thiên Thiên rồi. Thiên Thiên vui vẻ cười. Dường như danh hiệu giang hồ đệ nhất hiệp nữ đã nằm trong túi cô không bằng. Lên giường đặt đồng hồ báo thức. Thiên Thiên thấy tin nhắn của Thẩm Hạo trong điện thoại. Thiên Thiên, ông Tòm xác định muốn dùng bản kế hoạch của em. Cách chương.